Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716. Chằm chằm, đối phương là Phô Trương Thanh Thế. Tần Nhiên vô cùng khẳng định điểm này. Bằng không, lấy nghe đồn bên trong trưởng giả quốc hội điên cuồng danh tiếng. Làm sao lại dùng lẫn lộn hắn cùng trưởng giả quốc hội quan hệ. Đến để thế nhân nhận định hắn gia nhập trưởng giả quốc hội thủ đoạn như vậy thật sự là quá ôn hòa. Căn bản không giống như là trưởng giả quốc hội tác phong. Mạnh bách, mệnh lệnh hắn gia nhập mới là trưởng giả quốc hội vốn có. Mà lại, chỉ cần hắn cự tuyệt, liền dứt khoát giết chết hắn, cũng mang kèm theo diệt đi cùng hắn có quan hệ hết thảy người. Đây mới là mọi người cảm nhận bên trong trưởng giả quốc hội. Đặc biệt là đối mặt cùng Thánh Di Hội có liên lụy người. Thế lực lúc, càng thêm sẽ không có lưu lại tình mới đúng. Cho nên, trưởng giả quốc hội bên trong xảy ra chuyện gì sao? Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Suy đoán như vậy, cũng không có để Tần Nhiên thở phào. Tuy nhiên cùng loại trưởng giả quốc hội, người điên càng ít càng tốt. Nhưng đối Tần Nhiên lại là bất lợi. Đánh lấy mọi việc đều thuận lợi. Trì hoãn thời gian chú ý Tần Nhiên, cũng không hy vọng nó bên trong một phương cứ như vậy rời khỏi. Nhất là khi hắn biểu hiện ra càng lớn giá trị, nó bên trong một phương bị một mực hấp dẫn. Tần Nhiên có nắm chắc, khi hắn ở bên trong sân trường trị liệu vị kia nữ học sinh sự tích. Nghe đồn ra về sau, Đan Đông, giáo hội nhất định sẽ nhanh chóng tìm tới cửa. Không có người nào so Tần Nhiên càng hiểu hơn, Đan Đông, giáo hội đối kỵ sĩ gấp bức bách. Tại còn không có chân chính trên ý nghĩa xác nhận hắn thân phận. Liền không chút do dự xuất thủ tương trợ. Hiện tại, hắn thân phận được xác nhận. Đan Đông, giáo hội nhất định sẽ không kịp chờ đợi. Một cái đã trải qua trăm năm trước ba lần đại chiến. Còn lưu truyền xuống giáo hội. Nhất định không thể để cho con nhỏ dò xét, Tần Nhiên cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, hắn gia nhập chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng không hối hận trước đó cách là Money bởi vì, hắn vừa mới không đơn thuần là phiết thanh cùng trưởng giả quốc hội quan hệ. Vẫn là tại tạo nên hắn mới thân phận, vì tốt hơn che đậy sắc tự thân. Cách làm như vậy vốn chính là chuyện sớm hay muộn, cùng tận lực chọn lừa, còn không bằng thuận thế mà là Money còn có cái gì là so với tình hình trước mắt thích hợp hơn. Sao, hiện tại, Tần Nhiên cần muốn cân nhắc chỉ có một điểm, thời gian, một cái vừa đúng thời gian. Tần Nhiên đáy lòng phi tốc chuyển động, trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn về phía Grevin, ba người. Harondet là Grevin, tổ chức giả. Chúng ta lúc đầu đều là tại tổ chức của hắn dưới. Mới thành lập Grevin, bất quá, Harondet cũng không có đảm nhiệm tổ chức thủ lĩnh, mà là từ chúng ta cộng đồng đảm nhiệm. Tại gặp được sự tình về sau, cộng đồng thương nghị, ngay từ đầu Harondet còn tham gia, về sau trên cơ bản liền không còn xuất hiện. Hắn đem càng nhiều tinh lực, đặt ở nghiên cứu của mình lên, mà những cái kia nghiên cứu thật sự là, Grevin, ba người tại tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt về sau. Lập tức liền thức thời nói. Nhưng ba trên mặt người thần sắc lại càng phát quái dị. Làm sao, những cái kia nghiên cứu thế nào Tần Nhiên truy hỏi. Trường sinh bất lão suối, thần linh vẫn lạc thế giới thụ quả thực chờ thần thoại truyền. Tuyết chi vật, đều là Harondet nghiên cứu hạng mục. Tuy nhiên chúng ta là thần bí bên cạnh. Nhưng những vật này tại chúng ta xem ra cũng là truyền thuyết, là hoang đường, nhưng là Harondet lại cố chấp cho rằng, những này là chân thực. Grevin, ba người cười khổ nói. Trường sinh bất lão suối, thần linh vẫn lạc thế giới thụ quả thực. Tần Nhiên lại hai mắt nhắm lại, hắn nghĩ tới đem Harondet hấp dẫn đến Winchester nhà Đin Chi Thạch. Có thể hấp dẫn một cái nghiên cứu thần thoại truyền thuyết chi vật thần bí bên cạnh nhân sĩ đồ vật. Lại là cái gì đáp án không cần nói cũng biết. Lập tức, Tần Nhiên đáy lòng một mảnh hỏa nhiệt, nghiên cứu của hắn tư liệu, bút ký, tương quan sách vở ở đâu? Tần Nhiên trực tiếp hỏi, ngay tại gian phòng của hắn. Chúng ta cho ngài mang tới. Grevin, ba người liền vội vàng nói. Ngươi sẽ không cho là ai lần bô nhà bảo tàng vật siêu tầm bên trong sẽ có cái kia loại trong. Truyền thuyết thần thoại đồ vật a. Nữ cảnh sát dài đỡ lấy còn có chút không tỉnh táo lắm Boskin. Thần sắc cổ quái nói. Thần bí bên cạnh xuất hiện, đã để nữ cảnh sát dài cảm nhận được vô cùng ngạc nhiên Marvel. Nhưng cùng trường sinh bất lão suối, thần linh vẫn lạc thế giới thụ quả thực những vật này so. Sánh, thần bí bên cạnh lại đáng là gì hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp đồ vật. Không sai, nữ cảnh sát dài biết đạo những thứ này. Trên thực tế, ở cái này khuôn mặt thế giới này bên trong, chỉ cần nghe qua trước giường chuyện xưa người, đều biết đạo cái này ba món đồ. Nếu như con ta lúc ký ức chưa từng xuất hiện vấn đề. Trường sinh bất lão suối, là uống xong một chén liền có thể vĩnh sinh. Mà tại thần linh vẫn lạc chi địa thì là cất giấu chư thần bảo tàng. Về phần thế giới thụ quả thực ai ăn người đó liền có thể trở thành mới thần linh. Nhưng cái này không đều là cố sự sao? Nữ cảnh sát dài trao mày. Không thể nghi ngờ. Nữ cảnh sát lớn lên thế giới quan lại một lần nhận lấy trùng kích. Ai biết được trên thế giới chưa bao giờ thiếu nghe nhầm đồn bậy cố sự. Nhất là tại thời gian trường hà bên trong, vô số sự tình đã mất đi nguyên bản thật tương đối. Trở nên khó phân thật giả. Nhưng là, chúng nó nhất định đều có một cái khởi nguyên. Tần nhiên nói như vậy nói. Ngươi tin tưởng những này, nữ cảnh sát chiều dài chút không hiểu tần nhiên ý nghĩ. Vậy ngươi tin tưởng những này sao? Tần nhiên nói khoát tay. Tia nắng ban mai chi lực lấy tối nguyên thủy phương thức tại tay của hắn bên trong nở rộ. Nhìn ánh sáng, cảm thụ được trong đó ấm áp. Nữ cảnh sát lâu dài lâu không nói. Sau cùng, vị này nữ cảnh sát dài nở nụ cười khổ. Đối mặt sự thực như vậy. Ta thật là vô pháp phản bác, nói, nữ cảnh sát lớn lên ánh mắt liền nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Boskin. Yên tâm đi, đây không phải ảo giác, cũng không phải nằm mơ, chỉ là từ thế giới của chúng ta, lại đẩy ra một cái tân thế giới đại môn mà thôi. Tin tưởng ta, ngươi thấy qua tuyệt đối là nhất là ôn hòa phương thức. Nữ cảnh sát dài an ủi Boskin. Tân thế giới đại môn, cảnh sát trẻ tuổi vô cùng ngạc nhiên. Hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Nữ cảnh sát dài há mồm liền muốn giải thích, nhưng lại bị đột nhiên hướng về môn đi ra ngoài tần nhiên chỗ cắt ngang. Không có giống thường nhân hỏi thăm tần nhiên xảy ra chuyện gì. Nữ cảnh sát dài nhanh chóng móc ra súng lục, cảnh sát trẻ tuổi phản ứng cũng không chậm, đồng dạng móc ra vừa mới mất mà được lại súng lục. Cùng nữ cảnh sát dài vai sóng vai đứng ở cùng một chỗ. Cạch, cửa phòng bị tần nhiên mở ra. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi liền đập vào mặt. Tại hành lang ánh đèn chiếu rọi xuống. Vết máu đỏ tươi chính chậm rãi từ hành lang chỗ ngoặt. Hướng về nơi này tràn ra khắp nơi. Hướng về phía sau lưng hai người khoa tay một cái dừng lại thủ thế về sau. Tần nhiên cẩn thận đi ra khỏi phòng. Hắn từng bước hướng về hành lang góc rẽ đi đến. Càng là tiếp cận mùi máu tươi thì càng nồng đậm ni đột nhiên. Một cái đầu lâu rơi xuống tại vũng máu chi bên trong. Mặt mũi vặn vẹo bên trên. Hai mắt trợn to, thẳng tắp nhìn chằm chằm tần nhiên. Hết chương.